lại còn dám nói cô ta không còn Trinh. Thế này có nhục không cơ chứ? Cứ tưởng sẽ úp được cậu, nào ngờ gậy ông lại đập lưng ông. Tố Uyên bị cắn phải quả ớt cay quá, chưa nghĩ ra được câu nào để phản bác lại cậu thì bà ba đã lên tiếng. Xem ra chuyện này không hề đơn giản. Mọi thứ đã được cậu cả xác nhận, và chuyện hôn nhân này em nghĩ chị hai nên để cậu cả tự quyết định. Nếu cậu ấy không thích thì cũng khó ép buộc. Em ba nói thế là sao? Chuyện đã 2 năm rõ mười rành rành ra đấy, sao có thể nói không là không được? Đấy là chưa kể bên nhà ông Chánh Hào mà biết chuyện này thì họ có để yên không? Cậu cả bất bình nói, mẹ thử nghĩ xem, nếu con cưới cô Tố Uyên về thì có phải bất công với mợ cả không? Rõ ràng khi cưới nhài về mẹ cũng đã kiểm tra trinh tiết cô ấy rất gắt gao mà. Sao giờ lại vội vàng muốn con cưới cô Tố Uyên vậy? Mẹ không thấy là mình quá dễ dãi ư? Con còn chưa truy cứu xong tội vì sao cô ấy lại làm ra cái chuyện này, còn tự ý tạo hiện trường giả để lừa con nữa chứ. Cậu, sao cậu lại ăn nói với em mấy lời cạn tình như vậy chứ? Cậu đã vùi liễu dập hoa tơi bởi khói lửa, giờ lại làm như vô can là sao? Cậu nói vậy có xứng đáng là cậu cả nhà họ Lý, có xứng là một đốc tờ Tây không? Gần 1 năm nay em trao gửi tình cảm cho cậu không nề hà gì, vậy còn những lời cậu hứa hẹn với em, tất cả đều là chót lưỡi đầu môi sao? Cậu nói đi. Cậu cả chưa kịp phản bác thì bà hai lại chen ngang. Giờ để công tâm thì mẹ sẽ cho mời thầy Lang đến khám cho Tố Uyên. Nếu đích thị hai đứa đã phát sinh quan hệ thì con có chối bằng trời cũng không tránh được. Đừng có cố tình làm cho chuyện bé xé ra to nữa cậu cả. Tố Uyên nghe bà hai nói vậy thì tái mặt. Lúc này mợ cả mới tiếp lời. Dạ thưa hai mẹ, sao không để cho cậu cả khám luôn? Chẳng phải cậu ấy cũng là bác sĩ hay sao? Cậu cả liền đáp ngay. Đúng vậy, chẳng cần phải mời ai cả, con sẽ trực tiếp khám cho cô ta. Có gì lạ là biết ngay mà. Cô Tố Uyên nghe vậy thì uất ức gào lên. Cậu đúng là khốn nạn mà. Cậu định chối tội thì cứ nói thẳng ra đi, còn bày đặt kiểm tra trinh tiết làm gì? Ai biết cậu sẽ giở trò gì trong lúc khám chứ? Cậu đã no sôi chán chè rồi, giờ lại định phủi đít à? Em không ngờ cậu đã bị cô ta mua chuộc. Chỉ có mấy đêm ân ái mặn nồng mà cậu đã quên hết những lời hứa hẹn cùng em. Em đã không màng danh phận và chấp nhận làm lẽ để cho vẹn cả đôi đường mà cậu vẫn nhất quyết vỗi sạch, thì liệu có đáng mặt đàn ông không? Cậu nói đi, giờ cậu muốn sao? Cô cũng cháo trở thật. Có xảy ra việc này tôi mới hiểu rõ con người thật của cô, là cô không tin tôi đúng không? Vậy thì chúng ta cùng đưa nhau lên quan vậy. Tôi sẽ nhờ quan phủ khám luôn cho cô. Nếu tôi đã làm hại cô thì tôi sẵn sàng chịu tội, bằng không cô sẽ phải chịu trách nhiệm về tội vu oan giá họa cho người khác. Mặt Tố Uyên nãy giờ đang tái mét giờ lại chuyển sang đỏ găng. Những biểu hiện này đều không qua được mắt mợ cả. Giờ mới là lúc mợ vỗ mặt cô ta. Tôi tưởng cô là tiểu thư danh gia vọng tộc thì cũng phải giữ liêm sỉ và sĩ diện chứ. Cậu cả đã nói quá rõ rồi còn gì. Hôn nhân là tự nguyện, không nên ép buộc. Huống hồ từ nãy đến giờ cô là người có lỗi, nhưng tôi chưa thấy cô có một tí thái độ thành khẩn nào cả. Ai đời một tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa chồng mà lại đi mò vào thư phòng của người đã có vợ, thì còn ra thể thống gì nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải cả gia đình cô sẽ mất mặt sao? Thế nào là cậu cả ăn phải bùa phải bả của tôi? Rõ ràng cô cũng biết tôi là người được ông bà Chánh cưới hỏi đàng hoàng. Đường đường chính chính tôi mới là vợ của cậu cả. Tôi không lên tiếng ở đây thì thôi, cô có quyền gì mà đòi hỏi yêu sách chứ? Cô... Mợ cả lại quay về phía bà hai, bà ba rành rọt nói. Con xin thưa với hai mẹ, chuyện này con nghĩ không cần nói thì mọi người cũng biết ai là kẻ bị hại và ai cố tình dựng chuyện đều đã rõ cả rồi. Nếu quyết tâm làm lớn chuyện thì người thiệt thòi là cô Tố Uyên đây. Cậu cả không ngờ con vợ nhà quê của cậu hôm nay thông minh thế không biết. Cứ tưởng mợ sẽ nổi trận lôi đình mà làm cho tanh bành khói lửa. Nhưng không ngờ mợ xử sự cực kỳ thông minh, khiến Tố Uyên cứng họng. Chợt cậu gõ vào trán mình mấy cái rồi nói. À còn nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ cốc nước chanh của cô rồi. Nói cô đã cho thứ gì vào nước khiến tôi ngủ say như chết, không biết trời chăng là gì vậy? Không, em không cho gì vào nước cả, cậu đừng nghi oan cho em mà. Em chỉ cho cậu uống nước chanh pha đường bình thường thôi,

Người đàn bà kia sau một thời gian đón nó về chăm bẵm, cũng cứ nơm nớp nghe ngóng xem có ai đến đòi không. Xong chả thấy gì thì mới yên tâm nuôi nó. Bà ấy đặt tên nó là Chiều, để nhớ về cái buổi chiều hôm ấy. Được cái nhờ trời nên thằng Chiều dễ ăn dễ nuôi lắm. Chẳng đau ốm gì cả, người cứ như củ khoai củ sắn, ăn xong là ngủ thôi. Lớn lên một chút thì đi tát vét ngoài kênh và bắt con cua con cá phụ mẹ. Thi thoảng nó cũng đi chăn trâu thuê cho địa chủ, nhưng công việc cũng không được thường xuyên. Tuy cơm không đủ no, xong cũng đắp đổi qua ngày. Mẹ con rau cháo nuôi nhau. Cứ tưởng cuộc sống như vậy mà trôi đi thì đùng một cái. Và một ngày đông tháng giá, mẹ nó bị cảm hàn, rồi bỏ nó mà đi. Từ đó thằng Chiều sống một mình trong túp lều nhỏ ven làng. Lần hồi cũng đến tuổi lấy vợ, nhưng thấy nó nghèo quá nên không một ai đồng ý gả con cho. Mặc dù nhìn nó rất khỏe mạnh, cuối cùng vận may cũng đến khi nó gặp được ông Tránh và được ông đưa lên đây, cũng coi như phúc cho nhà nó. Đêm nay trời oi bức nóng nực, làm thằng Chiều không tài nào ngủ được. Nó xoay trần ra trên tấm phản, cứ lăn qua lộn lại mãi toát cả mồ hôi. Nghĩ thế nào Chiều ta mới mò ra giếng, định dội vài gáo nước cho dễ ngủ, thì nó chợt thấy lấp ló trong cái nhà tắm bóng ai trăng trắng hiện ra. Chí tò mò thôi thúc khiến nó xón xén tiến lại, mới phát hiện ra đó là một cô gái. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn loang loáng thế này, nó đoán người này đẹp lắm. Bất giác Chiều thấy ngứa ngáy hết cả người. Nó cứ dình xem người ấy tắm một lúc và suýt kêu lên một tiếng khi biết đó là cô Út. Trong ánh trăng vằng vặc, hình ảnh cô Út mờ mờ ảo ảo ẩn hiện dưới trăng mới đẹp làm sao. Thằng Chiều thấy chống ngực nó đánh liên hồi. Nó đã được nhìn thấy cô Út mấy bận vào ban ngày. Xong là phận tôi tớ nên chẳng dám nhìn lâu. Nhưng mà nó biết cô Út đẹp. Cô Út mật năm nay vừa tròn 16. Cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái, như bông hoa đang độ ngát hương. Chẳng biết cô Út có thấy một kẻ đang nhìn lén mình bên ngoài không, mà vẫn nghe cô dội nước ì oạt. Thằng Chiều cứ đứng nép vào một chỗ như thế, cho đến khi thấy cô Út đi ra, thì nó mới rời khỏi chỗ nấp để tắm. Đêm ấy nó lại mất ngủ vì tương tư cô Út. Chiều chưa yêu ai cả, cũng chưa biết mùi con gái là gì. Nhưng tình yêu nó lạ lắm, nó đánh thức mọi bản năng của một thằng đàn ông, khiến trái tim chưa một lần yêu của Chiều thổn thức, loạn nhịp. Vẫn biết rằng cô Út một thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng nó vẫn không thôi ước ao, thầm cầu trời khấn Phật cho cô Út một lần ngó đến nó. Cứ ngỡ đời này kiếp này nó sẽ chẳng bao giờ với tới được điều đó, thì vẫn may kéo đến. Không biết trời xui đất khiến thế nào, mà có một lần cô Út đi rửa chân, chẳng may bị ngã trẹo chân ở sân giếng. Cô tái mặt vì đau kêu ầm lên. Ngay lúc ấy thằng Chiều lại ở gần đó. Nó lao vội đến đỡ lấy cô Út, định dìu cô vào phòng, nhưng cô mới bước được một bước thì lại sụp ngay xuống vì đau không thể đi được. Nhìn thấy cô nhăn nhó, thằng Chiều xót lắm. Nó liền đánh bạo bảo, cô ơi, để tôi bế cô về phòng nhé. Nhìn cô đau tái cả mặt đi rồi kìa. Cô Út không nói gì, thằng Chiều liền bế bổng cô lên, đi phăm phăm về phòng. Đặt cô nằm xuống giường xong nó định rời đi thì cô Út nói, anh lấy lọ dầu trên đầu giường bóp cho tôi một lúc được không? Ôi, đau quá. Được lời như cởi tấm lòng, Chiều vớ lấy chai dầu xoa bóp cho cô. Đây là lần đầu tiên nó được chạm vào da thịt một người con gái. Làn da cô mới mềm mịn và trắng làm sao. Mùi hương con gái lạ lẫm phả vào mũi, làm cho Chiều ngất ngây không tự chủ được mà bật lên khen, cô Út đẹp quá. Cô Út cũng thẹn thùng trước lời khen của Chiều. Cô cảm nhận anh ta khác hẳn với những tên gia đình khác. Càng nhìn cô càng thấy Chiều đẹp trai. Chỉ mỗi tội anh ta là phận tôi đòi. Đột nhiên cô thở dài một cái rồi hỏi, anh Chiều đã có người yêu chưa? Thấy cô chủ hỏi mình như vậy, Chiều ngượng chín cả mặt, gãi đầu gãi tai nói, chẳng giấu gì cô, tôi là một thằng tư cố vô thân, làm gì có ai để mắt đến mà yêu. Tôi chẳng dám mơ ước xa xôi đâu cô ạ. Cái anh này khiêm tốn nhỉ, anh thích ai là quyền của anh chứ, có ai đánh thuế đâu, anh mà không nói ra thì người ta đâu có biết.